Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Chi Chu Bát. Hắc Xâm Lâm Hào bị nguyên rủa thuyền viên Đoàn chấn cánh tay gieo hò. Rút ra cương đao, cùng những cái kia bị ném đến trên thuyền xác chết nhóm chiến đấu. Trận chiến đấu này nhất định không có thắng bại. Bởi vì Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên không có cách nào dùng phổ thông cương đao giết chết những cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt xác chết, mà Hắc Xâm Lâm Hào bị nguyên rủa thuyền viên Đoàn cũng vô pháp bị những cái kia xác chết giết chết. Nhưng này chút xác chết sợ nước, Banit trước tiên phát hiện điểm này, hắn bóp lấy một tên xác chết cổ họng, phẫn giận dữ hét, các ngươi là ai? Thiêu đốt xác chết phát ra kinh khủng, khặc khặc, tiếng cười. Lưỡi đao đâm vào Banit lồng ngực, nhưng Banit vẫn như cũ bình ổn đứng đấy, cũng không ngã xuống, trên người dây leo xúc giác cấp tốc đem đâm vào lồng ngực lưỡi đao quấn quanh. Từ lồng ngực rút ra, vứt trên mặt đất, Banit lưỡi đao đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương, vẫn không có tác dụng, hắn bóp lấy xác chết cổ. Ném vào trong biển rộng, xác chết ngọn lửa trên người rất nhanh dập tắt, sau đó chìm vào trong biển. Bọn tiểu nhị, bọn họ thiên địch là nước. Banit đem bí mật này công khai, những thủy thủ đoàn khác nhóm lập tức cũng đem những cái kia xác chết ném vào trong hải dương. Bọn họ cũng không hiểu biết, chìm vào đáy biển xác chết hội tại địa ngục hành giả trọng sinh. Không ngừng có xác chết bị ném qua đến, bất tử bất diệt, Hắc Xâm Lâm Hào một tên lái chính nhắc nhở, thuyền trưởng. Bọn họ xác chết dùng mãi không cạn, chúng ta nghĩ biện pháp mới được. Banit một lần nữa đem lưỡi đao đâm vào trong vỏ, đi tới bánh lái trước, đẩy ra chính đang thao túng tàu thuyền một tên thủy thủ. Tự mình cầm lái. Đã chiếc này kinh khủng chiến hạm sở hữu dùng mãi không cạn xác chết. Như vậy Banit quyết định đắm đối phương, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất tại trong hải dương. Hắc Xâm Lâm Hào trắng kiện xúc giác nhượng tàu thuyền ở trên mặt nước hành tàu. Nhanh chóng tiếp cận cái này chiếc kinh khủng hạm thuyền. Địa ngục hành giả phát hiện ý đồ của đối phương. Đã mất đi ý thức, Andy cùng Brandon cũng không định lui lại. Hai người phát ra khủng bố tiếng cười. Tiếng cười nhường đất ngục hành giả hỏa diễm cấp tốc bành trướng. Dọc theo mặt biển khuếch trương, toàn bộ tháp tư man hải vực tựa hồ cũng đem bị cái này kinh khủng hỏa diễm kiện hàng. Mà những cái kia từ đáy biển cùng không trung xuất kích dây leo gặp gỡ hỏa diễm. Lập tức bốc cháy lên, điên cuồng sao co rút lấy, sau đó hóa thành tro tàn, hỏng bét. Hắc Xâm Lâm Hào dây leo vô pháp chạm đến chiếc này kinh khủng chiến hạm. Banit bằng vào kinh nghiệm biết, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn cấp tốc chuyển động bánh lái. Hắc Xâm Lâm Hào trên mặt biển cấp tốc hành tàu, rời đi tháp tư man hải vực. Ít nhất phải biết rõ ràng đối diện ra hỏa rốt cuộc là ai, sau đó tùy ý tái chiến. Hắc Xâm Lâm Hào muốn chạy trốn thời điểm, không ai có thể ngăn được. Tháp tư man hải vực rất nhanh chỉ còn lại có cái này chiếc địa ngục hành giả. Hắc Xâm Lâm Hào biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm bắt đầu chậm rãi biến mất. Tháp tư man biển chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Boulogne quần đảo trên có người từ trên la bàn nhận được tin tức. Cái này chiếc địa ngục hành giả La Bàn vẫn nằm giữ tại áo Đức Lý Kỳ trong tay. Thông qua cái này Mai La Bàn có thể được biết địa ngục hành giả tình hình chiến đấu. Ánh sáng màu đỏ đại biểu không thu hoạch được gì. Áo Đức Lý Kỳ quyền đầu rơi ầm ầm trước mặt trên mặt bàn. Sắc mặt âm trầm, đáng chết phế vật. Vậy mà thả đi Hắc Xâm Lâm Hào. Thật sự là hai cái tên ngu xuẩn. Kế hoạch của hắn thất bại, bất quá hết thảy đều còn có cơ hội. Banit bản thân cũng không biết cái này chiếc địa ngục hành giả lai lịch. Về sau hội có cơ hội, thu hồi địa ngục hành giả La Bàn. Áo Đức Lý Kỳ xoa nắn mi tâm, đáng chết Banit. ta sẽ giết ngươi, ta hiểu rồi. Khi hắn đứng dậy thời điểm, xuất hiện trước mặt xa lạ bóng người, áo Đức Lý Kỳ đang nổi nóng, lũ ngu xuẩn, các ngươi là ai, vì sao không có thông báo liền tiến vào gian phòng của ta? Hắn đem những người xa lạ này chờ thành chính mình hải tặc thành viên. Lúc này tiến đến trong hai người một người thanh niên đi tới trước bàn ngồi xuống, bưng lên trên bàn quả dại ủ thành rượu ngon nhâm nhi thưởng thức. Áo Đức Lý Kỳ, hiện tại ngươi hẳn là lo lắng chính là an toàn của ngươi, mà không phải giống một đầu xuẩn như heo giận lây sang có người tự tiện xông vào phòng ngủ của ngươi ở trong. Áo Đức Lý Kỳ nhìn lấy người tuổi trẻ cử động, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Trước mặt người trẻ tuổi da thịt tích trắng, không giống như là thủy thủ, mà tên kia đứng tại cửa ra vào người trẻ tuổi mặc trên người giáo đình y phục. Hai người này cũng không phải là bu lôn nhơ quần đảo trên hải tặc. Đã nhận ra đây hết thảy, Áo Đức Lý Kỳ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, nghi ngờ nói, hai cái không biết sống chết người trẻ tuổi, nói cho ta biết, các ngươi xông vào bu lôn nhơ quần đảo muốn làm gì? Ta có thể không tin tưởng các ngươi chỉ là vì một chén mỹ tửu làm như vậy. Là người thông minh, ý nghĩ đầu tiên không phải kêu gọi thủ hạ của ngươi. Như vậy ta cũng không cần thiết giấu giếm. Người trẻ tuổi để ly rượu xuống, đứng dậy, ta cần trên tay ngươi la bàn cùng huy chương toái phiến. Hai người này có thể đến nơi này, mang ý nghĩa trên đảo hắn người hắn đã bị khống chế. Cầu viện hội để cho mình bị chết càng nhanh. Áo Đức Lý Kỳ đã nghĩ đến điểm này, cho nên hắn không có cầu viện. Bất quá nghe được cái này người tuổi trẻ ý đồ, Áo Đức Lý Kỳ trên mặt lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ. Người trẻ tuổi kia biết hải tặc liên minh bí mật cùng cái kia chỉ có Edward Đế Kỳ mới tiếp xúc qua thần bí tổ chức, nhưng hoảng sợ cùng chấn kinh không giải quyết được vấn đề. An tĩnh của hắn xuống tới, suy nghĩ một chút đối sách. Áo Đức Lý Kỳ nhắc nhở chính mình bình tĩnh một chút, tốt a. Nhưng trước lúc này ngươi đến nói cho ta biết thân phận của các ngươi. Hắn đến trì hoãn tới địa ngục hành giả trở lại bu lôn nhơ quần đảo. Khi đó hắn nhất định phải đem hai cái này gan lớn người trẻ tuổi rút gân lột ra. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, người trẻ tuổi hướng Áo Đức Lý Kỳ giới thiệu chính mình, đồng thời giới thiệu đồng bạn của mình, một tên bị giáo đình xóa tên thánh kỵ sĩ Cybertron. Không thể không nói đi đến bu lôn nhơ quần đảo cũng không quá dung dịch. Chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm tới nơi này. Hoàn toàn chính xác, leo lên bu lôn nhơ quần đảo không rất dễ dàng. Làm ngân sắc bình minh hào đến bu lôn nhơ quần đảo thời điểm vẫn là buổi tối. Mang theo thuyền viên lựa chọn một chỗ ẩn nấp đổ bộ địa điểm, leo lên khuê nhĩ đảo. Nguyên bản thánh kỵ sĩ không nguyện ý đổ bộ hải đảo, chuyện nơi đây cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá Đường Ninh nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương, mang lên cái này thánh kỵ sĩ sẽ để cho lên đảo trở nên đơn giản điểm. Bởi vì Adebayor thúc thúc nói qua, bu lôn nhơ quần đảo tràn đầy nguy hiểm, siêu tự nhiên lực lượng một số quái vật trải rộng hòn đảo. Đường Ninh dùng nơi này siêu tự nhiên lực lượng thuyết phục thánh kỵ sĩ trèo lên bên trên hòn đảo. Về sau bọn họ rất nhanh gặp phải nguy hiểm sinh vật. Một cái cự hình lang chu, sở hữu giống tơ thép một dạng mạc nhện, lấy nhân loại làm thức ăn. Áo Đức Lý Kỳ đem đám hải tặc bắt được những cái kia trên biển thương nhân cùng thuyền viên đưa đến khuê nhĩ ở trên đảo, khoản đãi cái này kinh khủng chi chu, mà cái này cực lớn tà ác chi chu làm theo thay Áo Đức Lý Kỳ thủ vệ khuê nhĩ đảo. Làm mấy người gặp gỡ cái này cực lớn lang chu về sau, Cybertron biết Đường Ninh không có lừa gạt hắn. Hòn đảo này hoàn toàn chính xác tồn tại hung tàn kinh khủng quái vật. Bát vì thực vật gieo hò, có thực vật đưa tới cửa. Thật cao hứng, cái này cực lớn lang chu có thể mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe rõ. Bát, ăn vụng Úc Kim Hương huy chương truyền kỳ luyện kim thuật sư Tore một bình ma pháp dược tề về sau. Biến dị quái vật bát, nguyên lai nó bị mang đến nơi này. Trách không được về sau hoàn toàn nghe không được cái quái vật này tin tức. Giấu ở thánh kỵ sĩ, trong ngực Ai Long Mã Tư Khắc hét lên kinh ngạc. Bát bát, không sai, nhân loại yếu đuối, ta chính là bát, Chi Chu bát, ta vừa ăn không ít, dạ dày vẫn chưa đói, nhưng ta có thể đem các ngươi tồn coi như điểm tâm. Chi Chu bát sáu con mắt nhanh chóng chát động, mấy cái xúc giác đập nện chạm đất mặt, thánh kỵ sĩ cũng mặc kệ con quái vật này lai lịch. Quái vật bản thân liền là thần chỗ không thể chịu đựng. Chúng nó bị phân loại đến tà ác bên trong. Làm như vậy thánh kỵ sĩ Cybertron nhất định phải xử quyết ra hỏa này. Xú trùng tử, tiếp nhận thánh quang trừng trị. Cybertron tiến lên, rút ra thánh kiếm. Trên thánh kiếm lóe ra quang huy. Bí mật không ngừng giác tỉnh. Cybertron thánh quang vẫn đang không ngừng tăng cường. Đối phó dạng này một con quái vật đối với thánh kỵ sĩ tới nói không tính là gì việc khó. Chi Chu bắt không thích phản kháng điểm tâm. Cực lớn Chi Chu không sợ người khác làm phiền mở miệng, hai cái chân trước hướng thánh kỵ sĩ phát ra công kích. Thánh kỵ sĩ thanh kiếm bổ vào cái này hai cái chân trước bên trên. Phát ra sắt thép va chạm thanh âm, bắt hai cái chân trước bị bổ xuống. Đau chết mất, bắt thụ thương, Chi Chu la to, nguyên bản cái này kinh khủng quái vật vô pháp bị bất luận cái gì phổ thông vũ khí thương tổn. Nhưng con quái vật này rõ ràng không biết thánh kỵ sĩ loại này đặc thù chức nghiệp tồn tại. Khinh địch để nó gặp trừng phạt. Ta muốn giết ngươi, Bát Ly dùng còn lại mấy cái chân chống đỡ lấy thân thể. Bụng nhúc nhích, trong miệng phun ra màu trắng sợi tơ. Cuốn lấy thánh kỵ sĩ hai tay cùng thánh kiếm, lấy thần danh nghĩa, tịnh hóa tà ác, thánh kỵ sĩ phát ra nghi thức trang trọng thanh âm, thánh quang nhượng những cái kia kiên cố mạc nhện chóc ra. Hỏng bét, điểm tâm làm gãy bắt mạc nhện, ta phải rời đi nơi này, thông chi áo đức Lý Kỳ, bắt phát ra hoảng sợ thanh âm, quay người muốn từ thánh kỵ sĩ trước mặt đào tàu. Tà ác tại thánh quang trước mặt chỉ có thần phục. Thánh kỵ sĩ chuẩn bị động thủ giết con quái vật. Này, bất quá Đường Ninh có một ý định không tồi. Đừng có gấp, thánh kỵ sĩ, nó hội mang bọn ta tìm tới áo đức Lý Kỳ chỗ ẩn thân. Nghe ta, đi theo nó là được. Đường Ninh cấp tốc đi theo. Thánh kỵ sĩ cùng bị mang tới các thủy thủ cũng theo ở phía sau. Thẳng đến tìm được bắt huyệt động cửa vào, Đường Ninh đưa tay làm ra mời đến tư thế, Cybertron. Ngươi có thể giết nó, được nhanh điểm, cũng đừng làm cho nó thông chi áo đức Lý Kỳ. Thánh kỵ sĩ không chần chờ, bằng vào năng lực của hắn rất nhẹ nhàng chém giết sau khi bị thương thất kinh Chi Chu bát. Trong cơ thể của nó còn có không ít chưa từng tiêu hóa thân thể bộ vị. Tản mát tại hắc ám phức tạp trong huyệt động, chính như Đường Ninh suy đoán, Chi Chu động huyệt là áo đức Lý Kỳ chỗ ẩn thân mặt khác một chỗ bí ẩn vào miệng. Áo đức Lý Kỳ đem con quái vật này mang đến nơi này, bảo vệ mình, nhưng hắn không nghĩ tới cái này bại lộ hành tung của hắn. Từ Chi Chu động huyệt sau khi tiến vào liền trở về lúc trước một màn kia. Mọi người gặp mặt. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chiếc địa ngục hành giả cùng ngươi cũng có quan hệ lớn lao. Điều động một chiếc đến từ địa ngục thuyền hải tặc đối phó hạm đội của ta. Ngươi phần thắng thật không nhỏ, bất quá những cái kia không có có ý thức thuyền viên có thể không có cách nào nửa đường ngăn cản. Cái kia hạm đội chi nhánh, Đường Ninh ngón tay chuyển động chén rượu, chậm rãi giảng thuật. Cho nên chúng ta cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau. Chỉ là phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn về sau liền an toàn đạt tới nơi này. Thật sự là tiếc nuối. Cường đại sự vật chắc chắn sẽ có như vậy một chút tì vết.